Gấu đo đứa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mướn say bãi quê, gió chiều chiều dịu mát. Đàn trâu trầm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ. Ruộng đó một mình tôi, với dòng sông tuổi thơ. Và một dòng đó đưa, vẫn neo đầu bên xưa. Lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê tắm. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hỡi. Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ. Vầng trăng non ngơ ngác, đi chân trần cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bên. Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điều buồn và điều thương sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, như tình quê hương trong Sông Lam biệt khi mô cho cạn. Người ơi, đục trong câu hát chảy dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điều buồn và điều thương sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biệt khi mô